Các bạn đang nghe chuyện Quan Thuật của tác giả Cẩu Bào Tử. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Chương 7. 1.000 tệ kinh phí. Ừ, như vậy mới đúng chứ. Cô Xuân thì à, cô là người bản địa, cô kể cho tôi nghe chuyện đập nước thiên thủy đi, có được không? Đương nhiên, cô kể càng tỉ mỉ càng tốt. Diệp Phàm trông hệt như một con sói xám đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ, mắt cứ dán chặt vào Lý Xuân Thủy, ngấm ngầm đảo mắt qua dò xét trước đỉnh gò núi bồng đảo của người ta, đến nỗi người ta phải dần dần cúi đầu xuống. Xuân Thủy nhẹ giọng kể hết tình hình của đập thiên thủy. Tổ trưởng Diệp à, người dân sinh sống xung quanh đập nước thiên thủy có hơn 10.000 người, phân thành 10 cái thôn nhỏ, trong đó lại phân ra thành thượng, trung, hạ, mỗi khúc 3 thôn và cộng thêm với tổng thôn nữa. Người trong thôn có 3 dòng họ: Ngô, Lý và Diệp. Chủ tịch thị trấn Ngô cũng là từ họ Ngô mà ra. 3 dòng họ này đều có tộc trưởng và hộ trưởng lão của mình. Nghe nói rằng lịch sử của các dòng họ này có thể được truy nguyên đến đời nhà Đường. Tôi cũng biết được là do gia phả dòng họ của bọn họ đấy. Chủ yếu là người của 3 dòng tộc này không ai chịu ai. Bình thường cứ có chuyện ảnh hưởng đến gia tộc là mọi người trong tộc lại hò nhau, hợp lại thành một khối đánh lộn, ẩu đả. Những chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa. Họ tranh đất, tranh nước, tranh núi, tranh rừng. Có đôi vợ chồng của 2 gia tộc lọ kết hôn rồi còn đánh nhau, khiến cho tộc trưởng phải thay mặt giải quyết. Ôi, thật khó giải quyết lắm. Đến ngay cả suy đoán rằng sự cố mà chủ tịch thị trấn Ngô gặp phải ngày hôm qua cũng là có liên quan đến đập nước thiên thủy cũng đều nói ra hết. Ừ, xem ra tình hình của cái thôn này đúng là phức tạp thật. Chủ tịch thị trấn Ngô là người của Ngô gia, đã ra mặt rồi mà còn không hòa giải được, thì xem ra đúng là chỉ còn cách đi một bước nhìn một bước thôi. Diệp Phàm thấy trong lòng chợt nguội lạnh, thuận miệng nói để tự an ủi mình. Xem giờ thì thấy hình như đã đến giờ cơm trưa rồi, cười nói: Xuân Thủy à, cơm trưa nay tôi mời, chúng ta đến quán ăn trong trấn, ăn chút cơm đi. Ôi, cô gọi cho cả Lưu Trì nữa nhé, gọi anh ta nếu có thời gian thì đi cùng. Như vậy sao được, anh là tổ trưởng, mà tôi dù sao cũng được tính là một người nửa bản địa nữa, phải là tôi mời mới đúng chứ. Lý Xuân Thủy cười dịu dàng, xém chút nữa thì lấy mất đi nửa hồn phách nhỏ bé của Diệp Phàm. Diệp Phàm nghĩ thầm, có cô em thuần khiết làm việc cùng cũng rất tốt. Như thế này đi, nếu thị trấn đã coi trọng tổ công tác của chúng ta như vậy, thì lên cấp cho chúng ta chút kinh phí hoạt động chứ nhỉ. Cô đi hỏi chủ nhiệm Vương xem có thể điều động được tiền không. Diệp Phàm cười nói, sớm đã cấp rồi, sáng nay chủ nhiệm Vương bảo tôi cai quản dùm tài vụ của tổ, nói rằng trong tổ mà có thiếu gì thì có thể thông qua tổ trưởng phê duyệt trước rồi đưa cho tôi, sau đó thì có thể trực tiếp cầm lên chỗ bí thư Tần. Lý Xuân Thủy nói, ồ, đã cấp xuống rồi cơ à, cấp được bao nhiêu vậy? Diệp Phàm có chút hưng phấn, dù gì chính mình cũng nắm quyền phê duyệt, đó chính là điểm tốt của việc làm tổ trưởng. Tiền của nhà nước chỉ cần một nét bút của mình đã quyết định xong. 1.000 tệ. Lý Xuân Thủy cười nói, chỉ có mỗi 1.000 tệ thì làm được gì chứ. Diệp Phàm suýt chút nữa kêu to thành tiếng, mắt chừng to như chuông đồng, thầm nghĩ 1.000 tệ này chỉ cần dùng đi ăn tiệm vài bữa là hết sạch. Cấp bậc tổ trưởng như mình hóa ra chỉ đáng giá có 1.000 tệ. Cũng không tồi, phải biết rằng mấy hôm trước chủ nhiệm phòng tổng hợp Thiết Minh Hạ đến gặp chủ nhiệm Vương xin được cấp kinh phí, kết quả là không xin được một đồng nào. Lý Xuân Thủy giải thích nói, thị trấn Lâm Tuyển của chúng ta là một thị trấn lớn, số dân trong trấn có khoảng 60.000 người. Những nhân viên ăn lương nhà nước trong Ủy ban Nhân dân thị trấn tổng cộng ước tầm có hơn 150 người. Văn phòng thì có đến mười mấy cái, nào là văn phòng Ủy ban Nhân dân, văn phòng kế hoạch hóa gia đình, văn phòng dân chính, phòng tổng hợp, trạm máy nông nghiệp, trạm doanh nghiệp, vân vân, nhà lớn, đương nhiên kinh phí sẽ hạn hẹp. Tài chính của thị trấn thì chỉ dựa vào thu tiền thuế chè, thuế nông nghiệp, rồi dựa vào cái danh là thị trấn nghèo để đi kéo một chút ưu đãi. Ngoài một vài nhà máy rột nát, làm ăn không có hiệu quả ra, thì về cơ bản chẳng có doanh nghiệp nào khác. Không có tiền, nhà này sao sống nổi? Hình như đến cả tiền lương của giáo viên cũng còn nợ mấy tháng liền. Hôm qua Chủ tịch thị trấn Ngô đã đi rồi, vậy là những việc phiền phức này rơi hết lên đầu bí thư Tần. Lý Xuân thì dường như có vẻ hiểu rất rõ tình hình của thị trấn. Nó đến đây thì lắc đầu. Thật không thể tưởng tượng được, trong cái huyện Ngư Dương này, thị trấn lớn thứ hai chỉ sau thị trấn Thành Quan mà lại nghèo đến vậy. Diệp Phàm nghĩ thầm, thuận miệng đáp lại, thế những phòng ban khác mà không có kinh phí thì làm sao mà triển khai công việc được. Bát Tiên Quá Hải, các hiển thần thông đều phải tự dựa vào những mối quan hệ của mình để mà đi xin tiền thôi. Những vị chủ nhiệm nào mà xin được tiền về đều rất oai, cấp dưới đều sẽ an tâm mà ủng hộ chủ nhiệm. Những vị chủ nhiệm không có tiền thì đến ngay cả việc ăn cơm cũng phải tự mình bỏ tiền túi ra, mà cấp dưới cũng thường gây ra những mâu thuẫn nhỏ. Ví dụ như phòng kế hoạch hóa gia đình chẳng hạn, chẳng phải vẫn dựa vào những tiền phạt đó sao? Ôi, tổ công tác của chúng ta đều phải dựa vào tổ trưởng Diệp thôi. Lý Xuân Thì nói xong còn liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái với hàm ý sâu sắc. Ha ha, tôi sẽ cố gắng hết sức. Diệp Phàm cười nói, nhưng trong bụng thì chửi thầm. Xin tiền cái con khỉ, ta đến huyện Ngư Dương này một thân một mình, chẳng có quen biết ai, đi lên huyện thì có mà đến cửa nhà chủ tịch huyện cũng chẳng vào được, làm ăn mày thì cũng chẳng xin được chút tiền nào. Nếu mà không có tiền thì có lẽ đến cả cái cô Xuân Thủy và Lưu Trì cũng sẽ coi thường mình. Ôi, cái chức vị tổ trưởng này đúng là không phải dành cho người làm. Nhưng vừa nãy nghe cô Xuân Thủy nói, nếu có thể giải quyết được vấn đề lớn của đập Thiên Thủy, ủy ban huyện có hứa sẽ lưng chức lên thành phó chủ nhiệm, mà lại còn là phó chủ nhiệm có chức thực sự, cựu phó chủ tịch trấn nữa. Vừa nghĩ tới chức phó chủ nhiệm đích thực, tâm trạng của Diệp Phàm lại bắt đầu lung lay, không nghĩ đến chuyện làm quan nào nói dối. Hai người đi đến một quán ăn có tên gọi là Xuân Hương Thái. Lưu Trì, cái tên tiểu tử này, gọi hắn đến thương lượng công việc thì chẳng thấy người đâu. Vừa nghe thấy có cơm ăn là nhanh hơn bất cứ người nào khác. Hắn sớm đang ở ngay trước cổng Xuân Hương Thái, miệng đang nhai một miếng cá rán rộng bằng hai ngón tay. Em Xuân Thì, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến tiệm nhỏ của chị thế này? Một mụ đàn bà mặt như phù dung, ngực rộng lớn mạnh mẽ, lắc mông đi đến, chào hỏi liềm nở. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, mụ ngẩn người ra trong chốc lát, ánh mắt kỳ quái cười nói, em Xuân Thủy à, có người yêu từ lúc nào mà chẳng thấy nói với chị một câu? Nào nào, vào bên trong này ngồi nào. Chị à, chị nói gì vậy? Vị này là tổ trưởng Diệp, là sếp của em, anh ấy chính là sinh viên đấy. Lý Xuân Thủy sợ rằng chị họ của mình sẽ nói ra những lời lẽ còn lộ liễu hơn, liền lập tức ngắt lời. Ha ha, lãnh đạo mà trở thành người yêu thì lại càng thân thiết hơn, phủ xa không chảy ra dụng người. Tức thì mụ ta nhếch mép cười, lộ ra một hàng răng trắng tinh. Chị à, chị mà còn nói như vậy nữa, từ giày về sau em sẽ không đến nữa đâu. Mặt Lý Xuân Thủy nghiêm lại nhưng ửng đỏ. Khà khà, không nói nữa, tổ trưởng Diệp, mời lên tầng trên ngồi. Mụ đàn bà đó cố ý khom người, hai ngọn núi rất to dập dờn vào với nhau. Tức thì phía dưới thắt đáy lưng của Diệp Phàm tự nhiên xôn xao hẳn lên. Diệp Phàm nhanh chóng quay người sang chỗ khác, làm bộ muốn gọi đồ ăn, quan sát những món rau được bày trên tấm ván gỗ. Thiếu chút nữa thì không khống chế được. Xem ra sư phụ nói rất đúng, mình vẫn còn non, phải nhanh chóng luyện tập dưỡng sinh thuật thôi. Diệp Phàm bèn cấp tốc điều khí một chút, cậu nhỏ mới hạ thấp đầu xuống. Lúc còn nhỏ, Diệp Phàm vô tình quen được một vị đạo sĩ già họ Phí tại một đạo quán cách nhà không xa. Lúc đó, hắn nhìn thấy vị đạo sĩ già gầy gò đó, vẻ mặt ngơ ngác, ngồi xổm trên đống cỏ, đánh cờ một mình. Hết chương 7, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.